Khách là xin lỗi đại chúng là bữa hôm tuần rồi thì tôi không có thông báo trước là cái ngày đó nghỉ học, là tại vì là ý tôi thì tôi muốn vẫn tiếp tục để mà giảng cho đại chúng thôi. Nhưng mà rồi sau đó thì trong phần hội thì các thầy nó nói cái đại hội 5 năm nó có một lần. Rồi mình không giữ thì là người ta có thể dòm nó, người ta nói là mình là không hòa hợp này kia nọ vân vân và vân vân. Thế là tình cờ rồi thần linh là không có thông báo được. Phải dự hội hết 2 ngày mà. Nên là chúng mà đại chúng cũng thông cảm cho cái thiện chí của tôi là học là chánh, còn các cái khác đối với tôi tất cả đều phụ hết. Cũng như ngay bây giờ là viết cái đề cương cái giáo án Niết Bàn là chết, còn tất cả đều là phụ hết. Nếu tôi chưa làm xong việc đó thì không có cái gì làm cho tôi thích được nữa hết. Cho nên bây giờ thì mọi việc đều là phụ hết, gác bỏ qua hết mà phải lo viết cái này. Hôm nay bận nhiều chuyện quá, nó chậm trễ lo ra rứt. Sợ lỡ mà không đủ bài để giảng thì nó coi nó kỳ quá. Cho nên tôi viết ra đại chúng mỗi người á, đọc một lần hai lần chứ tôi đọc là cả trăm lần. Nó cứ viết ra mà với con mắt mà mờ này á, là tôi phải đọc tới đọc lui kỹ, vô cùng kỹ. Rồi khi mà đánh máy ra rồi phải coi lại lần nữa, rồi sửa bản coi lại, rồi lại còn phải coi lại, in lại rồi coi lại nữa. Cho nên tôi đọc dữ lắm. Mà càng đọc có thì nó lại thêm sáng ký ra. Nên là đại chúng có điều kiện thì nên đọc thêm ha, nghe rồi đọc thêm. Hôm nay là tiếp tục học cái phẩm đại chúng sở dấn. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2002, sáng chủ nhật như thường lệ tại giảng đường Trì Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục đây. Trời, tháng 8 mà tôi viết đây là 14, cho nên nguy hiểm lắm. Này là 28 chứ. Đèn ơi, ai cho tôi viết vậy nè? Vậy là đã viết được cái ngày 14 là tôi nghĩ tôi cũng khen đó đấy. 28 tháng 4 năm 2002, kỳ thứ 66. 67 hả? Trời đất ơi, thôi. Như vậy là tôi nghi tôi lắm rồi. Tôi nghi nó lạng hoạn rồi đó. Ráng cho hết cái bộ Niết Bàn này rồi nó mới lạng hoạn kiểu nào cũng được. Cho nên bây giờ viết rất là cực. Ủa, có phải chỗ đó không, hay là tôi thế là lấy cái chỗ cũ mà viết cái chỗ mới. Thế là vừa hồi cái nãy là 14 trúng rồi. Nhà coi cái cũ và đọc đi. Thì 66 là nhà coi cái khoảng trước. Thôi rõ ràng là lạng hoạn rồi. Đây có cái chỗ này biên là 28 tháng 4 lẽ 2 đây kỳ 67 phải không? Đúng rồi, vậy là còn xài được. Chỉ có con mắt là lạng hoạn thôi. Bữa hổm chúng ta học đang tới cái đoạn mà nói về nhất vấn đề. Nhất vấn đề là gì? Là những người tà kiến chưa hề biết thế nào là Phật pháp tăng, và còn cho rằng không Phật, không chánh pháp, không có tăng. Những người như thế gọi là hạng người nhất thiện đề. Nhất thiện đề nghĩa là không có cái đức tin đối với Tam Bảo, không có cái đức tin đối với chánh pháp, gọi là nhất thiện đề chứ cũng phải là cái gì ghê gớm lắm. Ông Tùng Đà hỏi Bạch Thế Tôn, thế giới là thế nào? Người làm gì gọi là người phá giới? Phật dạy rằng phạm 4 cái tội trọng, 5 cái tội nghịch, không tu học chánh pháp, quỷ bán chánh pháp, người như vậy gọi là người phá giới. Phá giới là gì? Là người phạm 4 cái tội trọng, gọi là tứ trọng. Trong luật Phật nó có cái tội tứ trọng là sát, đạo, dâm, vọng, sát sanh, giết người đó, trộm cướp, tà dâm và nói dối. Đó là tội tứ trọng. Cái từ sát sanh này nó tùy theo, nó tùy theo cái cấp bậc, cái giới của mình tu hành mà cái định nghĩa nó có khác nhau. Thí dụ như những cái bậc mà tu đến đại thừa và đi lần lên tới tối thượng thừa thì cái từ sát sanh này người ta định nghĩa là trên là chư Phật, các vị hiền thánh, thầy tổ, cha mẹ, dưới là những cái loài biết bò, biết bay, biết cựa quậy, nhỏ nhất đều nên tôn trọng và thương xót nó, không được giết. Đó là tối thượng thừa thì nó phải đạt tới cái mức đó. Còn như là Phật tử tại gia đó mà, thì mình chủ yếu là cái từ sắc sanh đối với cái ngũ giới ư bà tắc ư bà di đó, là để ý cái chỗ là không nên gây hấn và không được giết người là chấm. Còn thí dụ như là cái người nào đó ta thọ giới thêm vô nữa đó thì người ta không giết những con vật, không giết những con vật lớn mà người ta có thể còn giết hại những cái con vật nhỏ, vì con vật lớn đó, người ta giết nó tổn thương cái tấm lòng nhân từ của người ta, con vật lớn người ta không giết. Nhưng mà thí dụ như cá, những cái con vật nhỏ nhỏ người ta có thể giết được, nó tổn thương ít, nó không đến nỗi gì đau đớn cái tâm từ của người ta, thành ra người ta có giết. Thì cái người thọ trì ngũ giới thì cái đó cũng chưa, không gọi là cái người phá giới. Còn như cái việc mà ăn á mà, thì cái người tại gia cư sĩ đó thì cứ mua cái đồ ở ngoài xã hội người ta làm sẵn ăn đó, thì cũng không gọi là phá giới. Nhưng mà nếu mà tới cái đỉnh cao của đại thừa ha, thì mà mình còn thọ dụng đó, thì gọi là mình chưa giữ trọn cái giới sắc sanh. Sát đạo dâm vọng là gọi là giới tứ trọng. Còn ngũ nghịch đó là cái tội giết cha. Ai đó giết cha trên đời này ít có lắm, nhưng mà cũng có. Giết mẹ thì ít có hơn, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà rất ít. Giết cha thì nhiều. Giết cha nhiều là nhất là trong cái chế độ phong kiến, con có thể vua con giết vua cha để lên ngôi. Và trong đời thì thỉnh thoảng cũng có những người con mà vì nó ham đua đòi vật chất quá, cho nên nó xin tiền không được rồi nó cũng làm càn. Sau đó nó ân hận nó khóc, nhưng mà đều có lúc mà nó vô minh che lấp thì nó cũng có thể giết. Thế thì giết cha, giết mẹ thì rất ít. Giết những người tu hành như là A-la-hán, rồi những cái người mà phá phách chùa chiền, những cái đoàn thể tu tập mà cố ý làm ly gián, làm tan rã, gọi là phá hòa hợp tăng. Rồi những cái người mà dụng ý là ganh tị giết hại, làm cho hoặc là muốn giết hại Phật, hoặc là không giết hại được mà làm cho thân Phật chảy máu. Thí dụ như Đề Bà Đạt Đa đã từng là gài bẫy xô đá làm cho Phật dập cái chân. Thế thì những người như thế, năm cái tội như vậy tôi gọi là ngũ nghịch, gọi là tội nghịch. Không tu học chánh pháp, quỷ bán chánh pháp, người như vậy gọi đó là người phá giới. Bạch Thế Tôn, người phá giới trong Phật pháp có thể cứu vớt được không? Cái điểm này hay lắm cái này nha. Phật dạy rằng này Tôn Đà, có điều kiện có thể cứu vớt được nếu người đó còn mặc pháp phục chưa bỏ, tâm luôn hổ thẹn sợ sệt tội lỗi, tự trách mình lòng ăn năn, phát nguyện hộ trì chánh pháp, kiến lập chánh pháp, tùy hỷ cúng dường người hộ pháp, phát tâm thọ trì kinh điển đại thừa, tu học thông thuộc truyền bá cho mọi người. Người phạm giới mà có tâm hối quá như vậy phải gọi đó là người không phá giới. Ví như mặt trời mọc lên, ắt phá trừ hết sương mù, kể cả bóng đêm. Cũng vậy, kinh đại niết bàn vi diệu này xuất hiện nơi đời sẽ phá trừ những tội nghịch trong vô lượng kiếp của chúng sanh. Thế nên kinh nói hộ trì chánh pháp được quả báo lớn là điều kiện cứu vớt cho người lỡ lầm phá giới đấy. Cái chỗ này đọc thấy cái này nè, nếu người đó còn mặc pháp phục, đây là thí dụ như là người xuất gia ha, còn mặc pháp phục chưa bỏ. Tại sao lại cái quý cái pháp phục dữ vậy? Sự thật là không phải quý cái pháp phục là cái áo hậu hay là cái y vàng, không phải vậy. Không phải cái đó mà làm cho cái tội nó nhẹ và cứu được, không phải vậy. Nhưng mà cái chính là còn mặc pháp phục, có nghĩa là cái người này vẫn còn lưu liếm, vẫn còn thấy nhận thức cái gì cao đẹp quý giá trên con đường giải thoát giác ngộ gì đây, cho nên là còn lưu luyến mà chưa bỏ. Chính cái tâm đó nó làm cho cái người phá giới đó có thể cứu được là vậy, cho chưa phỉ báng tam bảo đâu, còn thích cái pháp phục, có nghĩa là cái tâm nó còn lưu luyến. Do vậy cho nên người đó có thể cứu được, chứ không phải là hễ còn mặc pháp phục là tội lỗi không xâm phạm, không phải vậy. Mà tại vì là cái tâm còn lưu luyến, còn kính quý Phật pháp, và trong đó cái từ rất là quan trọng là tư hổ thẹn, thấy rằng là cái sự phạm giới phá giới của mình đó mình hổ thẹn, chính cái đó đó mà cứu được đấy. Cái người mà biết mình lỗi là người đó sẽ ăn năn và sẽ bù đắp những cái lỗi lầm của mình đã phạm. Cho nên trong đạo Phật cái chữ tàm quý á, chữ biết lỗi mà biết hổ thẹn đó là do cái chữ tàm quý. Tàm là tự tàm, tự tàm có nghĩa là mình tự hổ thẹn mà không ai phê bình, không ai chỉ trích gì hết, không ai đem mình ra mà chỉ tội gì hết. Vậy mà mình thấy rằng mình làm những cái điều đó, mình nói điều đó, mình nghĩ điều đó là xấu hổ, đáng xấu hổ, là có tội. Đó là gọi là tàm, tự tàm. Chữ tàm có nghĩa là phần tự. Còn cái chữ quý là cũng xấu hổ. Nhưng mà khi mà có người phê bình, có người chỉ trích, có người phán đoán, người ta chỉ cho mình rồi mình mới thấy được cái sai trái, rồi mình mới sửa đổi cái sai trái đó. Đó là nghĩa của chữ quý. Chữ quý có nghĩa là quý tha. Còn tàm nghĩa là tự tàm. Khi những người đó còn cứu được, cái người mà còn tàm quý là người đó còn cứu được, dầu là người phá giới. Còn cái người mà không còn tàm quý là không xét lỗi mình và người khác phê phán nhắc nhở cũng không đếm xỉa, thế thì cái đó hết cứu. Cho nên là cái trong đạo Phật tôi dùng cái từ gọi là mặc, thường phải mặc cái áo tàm quý. Tàm quý vi phục, lấy tàm quý mà làm cái áo mà mặc, cái thân mình luôn luôn phải mang cái áo tàm quý đó. Tâm luôn luôn hổ thẹn, tức là tàm quý, sợ sệt tội lỗi, tự trách mình, lòng ăn năn phát nguyện hộ trì chánh pháp, kiến lập chánh pháp, tùy hỷ cúng dường người hộ pháp. Người vậy thì cứu rồi. Phát tâm hộ trì kinh điển đại thừa, tu học thông thuộc truyền bá cho mọi người, người như thế là cứu được. Tức là phạm giới mà không có phạm giới mà không có phạm kiến, phá giới mà không có phạm mà không có phá kiến. Chứ kiến là nó như thế này, chứ kiến tức là đánh đổ về cái chân lý, cái đường lối, cái chủ trương. Ví dụ như là phá giới thì lỡ lầm trong một lúc nào đó phá giới, phạm giới và phá giới. Nhưng mà cái đường lối và cái chủ trương của lời Phật dạy là không có đánh đổi, không có hủy hoại, không có phỉ báng. Ví dụ như hồi xưa trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói là bảo liên hương tỳ kheo tư hò hành dâm dục tự ngu dâm dục phi sắc phi thâu vô hữu tội báo, tội cảm thân xuất mạnh quả sanh hãm địa ngục. Nó chỉ có đi đó phạm cái giới dâm, phạm giới dâm thì chuyện nó nhẹ cứu được, cái gọi là phạm giới phá giới. Mà còn nói cái lý luận nè, cái giới dâm này nó không phải là giết hại, nó cũng phải là trộm cướp, nó cũng chẳng tổn hại gì cho ai. Cho nên thì mình cứ thỏa thích tùy tiện mà mình làm những cái chuyện đó đi, không có tội đâu, vì nó không phải giết hại, không phải cướp của người, nó không phải là nói dối, nói hai lưỡi, nói năm thọc, nói đều có hại cho người. Cho nên là thôi thoải mái mà tự mình làm cái việc âm thầm này Thế thì cái đó ta gọi là phá kiến. Cái đó tội lỗi lắm, tội nặng. Kiến tức là cái đường lối, cái chủ trương, cái lời của Phật dạy. Mình ngụy biện ha, dùng cái ngụy biện của mình để mà mình phạm, mà với một cái tinh thần là rất là tích cực, ngụy biện để che lấp cái tội lỗi, cái sai trái của mình. Thế thì người đó không cứu được. Chứ còn người mà có tâm hối quá, ăn năn và tích cực truyền bá chánh pháp, tu học đại thừa, thế thì cái lỗi đó không có lớn, người đó cứu được. Nếu như mặt trời mọc lên ắt phá trừ hết sương mù, kể cả bóng đêm. Kinh Đại Thừa đại, niết bàn vi diệu này xuất hiện nơi đời sẽ phá trừ những tội nghiệp trong vô lượng kiếp của chúng sinh. Cái từ này hay lắm. Kinh Đại Niết Bàn này giống như mặt trời vậy. Khi mà mặt trời mọc lên đó thì là phá hết tất cả những cái tối tâm. Ban đêm là cái tối của đêm ha, mà nếu mà là ban đêm mà mặt trời mọc lên đó thì tất nhiên là ban đêm không còn là ban đêm nữa. Còn như những cái hang tối á hả, cái hang tối, cái hang núi nào đó, cái hang nào mà đi ăn xuống lòng đất đó, hàng tỷ tỷ năm đi nữa ha. Nhưng mà nếu như mà có ánh sáng mặt trời mà rọi vào trong đó đó, thì là cái tối mà gọi là hàng tỷ năm đó, nó đều tiêu tan ngay tức khắc. Tiêu tan hết cái tối ngay bây giờ, và cái tối hàng tỷ năm cũng không còn được. Phải nhớ cái ý đó mới thấy được vì sao mà học Kinh Đại Niết Bàn này mà nó diệt trừ cái tội lỗi ha. Diệt trừ cả cái tội lỗi là những cái tội nghiệp, nghiệp trước ở trong vô lượng ức kiếp. Hay lắm đó, học cái này rồi học tiếng đạo ca nữa mới thấy. Vì sao mà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là Đức Phật tướng vô nhân pháp sát na diệt khúc a tỳ nghiệp. Chứng được cái thật tướng rồi, thấy được cái tính chất vô tướng của giải pháp rồi, thì trong một sát na thôi là dứt hết cái nghiệp của vô lượng kiếp, cái nghiệp của tam ma tăng kiếp. Vì sao vậy? Nó ăn vô cái ý này là hồi nào bây giờ chúng ta tưởng đâu là kinh nói như vậy là nói để an ủi, để nói để mà nói phỉnh phờ, nói dụ khị để cho người ta an lòng. Chứ cái gì mà nghe Kinh Đại Niết Bàn này rồi cái mà diệt hết cái nghiệp của ta ma tăng kỳ kiếp và cả vô lượng đời kiếp trước hết diệt được là sao? À, mình thắc mắc vậy. Bây giờ tôi mới hiểu ra là đấy là sự thật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì việc học vô vi nhàn đạo nhân, bất trì vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật, tánh ảo quá không thân tức pháp thân, tam đạo thủy bào hư xuất mộ và ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Cho nên cái tội thiệt tình ra nó có tội nghiệp gì đâu. Hay khi mê thì tam độc nó tác động, nó hoành hành, mà khi tỉnh thức thì tam độc tìm sao cho có. Cho nên cái tam độc của tham sân si, cái tội nghiệp từ vô lượng kiếp trước, ai cất ai giữ, và nó là hình dạng nó ra sao? Không có, không hề có. Cũng như cái bóng đêm hàng tỷ tỷ năm ở trong một cái hang nào đó, cái hình dạng nó ra sao? Không hề có. Vì lẽ đó không hề có là cái gì hết. Cho nên là đưa một cái bóng đèn 1000 watt vô trong cái hang đó, tức khắc là cái đen từ hàng tỷ năm cũng tiêu tan, mà cái bóng đen từ ngay bây giờ cũng tiêu tan cùng một lúc giống nhau. Không có cái nào là cái bóng đen mới, và cái bóng đen nào là bóng đen của hàng tỷ năm. Vì sao vậy? Vì bóng đen không hình không tốt. Thế thì tội báo của chúng ta cũng vậy, nó có hình có tướng gì đâu. Nó là tam độc thủy bào hư xuất một, nó là thật tánh của nó là Phật, cho nên nó không có còn đâu. Các vị đừng có sợ. tội là chi, phước lại là chi, đau mang chi. Hai cái danh tự vô nghì, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Mà lương tâm của mình mà mình đã làm tội rồi, bây giờ mình biết cái đó là lỗi lầm, là sai trái, mình sanh cái tâm tàm quý, thì cái tội đó tự nhiên là mất. Cho có cái đứa nào mà nó ngu dại rồi ở đó nó ôm góp rồi nó cất giữ. Để rồi bây giờ, à chú mày hồi trước đây mấy trăm đời trước chú mày làm tội dày dày dày, để nó phạt mình. Không có, không ai cất giữ được, vì tội tánh bổn, bổn không mà. Cho nên học cái câu này rồi các vị yên tâm, cứ tỉnh thức giác ngộ hiện tại, còn những cái quá khứ không có gì đáng sợ hết. Tôi chịu trách nhiệm đây, tôi chịu trách nhiệm cho các vị đây. Thôi hay vô cùng mà còn nghe không hiểu nổi nữa, thôi còn hiểu cái gì. Không bao giờ có tội lỗi. Còn nếu bây giờ các vị ăn năn, các vị biết tội lỗi, các vị tàm quý, các vị làm những điều thiện để tự trách những cái việc sai lầm của mình, là các vị sẽ không còn tội nữa. Cho nên học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này rồi á, là việc vô lượng tội lỗi. Tôi học những cái thứ này nè, cái thứ ngôn từ này nè, năm nay là hơn 50 năm, mà bây giờ nghe cái Niết Bàn này rồi, bây giờ tôi mới bừng tỉnh ra rất là chính xác. Phật không có nói dụ khị, Phật không có nói an ủi, cũng không có nghĩa là dụ người ta để cho người là an ủi người ta đâu nhé, mà là sự thật. Cách gì nghiệm như cái hang tối trong núi thôi, chứ đừng có nói dưới đất, cách gì không có biết. Trong cái hang núi nào đó tối hàng tỷ năm, bây giờ đem một cái bóng đèn điện 1000W vô bật lên, thì cái bóng tối nào là bóng tối của bây giờ, bóng tối nào là bóng tối của hàng tỷ năm, có cái nào còn sót không? Không hề có. Vì nó vậy, vì bóng tối nó không có tự tánh của cái bóng tối. Thật sự bóng tối không có tự tánh. Vì vậy cho nên là tại vì không có đèn thì nó tối vậy thôi, chứ đem đèn vô là tự nó mất hết. Tội ở trung tâm của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sai lầm mà không có cái trí tuệ sáng suốt, không biết đó là tội lỗi, thì nó cứ nó âm u hoài, nó mặc cảm hoài, rồi nó sống ở trong triền miên đau khổ. Chứ đâu có cái tội nào thiện là chi, ác lại là chi, đã mang chi hai cái danh tự vô nghì. Đã mang chi hai cái gánh nặng như gì? Ai bắt tội mà ai là người chịu tội? Không có ai bắt tội hết, không ai bắt tội mình hết đó. Cho nên tôi nói cái này rồi các vị toàn thể đại chúng để ý coi, mình làm những cái điều mà gọi là sai trái tội lỗi đó mà nếu mà cái người mà có gọi là đệ tử Phật á, có biết vấn đề thiện ác nhân quả đó, khi nào mình làm điều sai trái tội ác là mình tự biết rồi, tự mình lương tâm mình nó dày dò lấy, lương tâm mình tự nó dày dò lấy, chứ có ai bắt đâu. Điều đó là điều có thật, nhưng mà chẳng qua là tại mình bị vô minh che lấp, cái dục vọng của mình nó nhiều quá, nó lôi cuốn mình quên đi. Chứ tôi nói ví dụ như giờ người ta nuôi một con heo, hai con heo trong nhà, mà đi đâu về cái gì nó đói bụng, cái nó gặp cái người chủ, nó về cái nó ụt ịt cái nó lợn ủi dưới chân á, cái người đó có thương con heo thiệt đấy, là đi lấy đồ ăn liền, cái rồi ngồi gãi cho con heo, rồi tắm con heo, cưng lắm, cưng gần như cưng con vậy. Đó là có lòng thương thiệt chứ không phải là không. Không thương thiệt mà, con heo, con gà, con chó thương thiệt mà. Nhưng mà tới chừng mà 6 tháng rồi kêu thợ lại bán thì họ đem điện là họ chích con heo giải tê vậy, là có người xúc thích mà khóc. Nhưng mà tại vì mấy đứa con nè, để lại cho tôi 2kg nha, 2 kg lại với cái bộ lòng á để dặn lại mà thúc thích không. Cái đó là có thiệt đấy, thương heo lắm, nhưng mà tại vì là thương con, rồi tại vì là thương tiền hả, để giải quyết vấn đề trong gia đình mà buộc lòng mới để cho con heo chết, chết mà thương mà khóc. Thế thì cái đó là cái gì? Luôn tâm nó hành hạ đấy, nó đau khổ đó. Thì cứ trồng chất vì tương lai, vì sự nghiệp, vì cái bản ngã của mình hơn ha. Thành là phải hy sinh những cái con vật mà mình thương quý. Chứ sự thật là người ta có lòng thương. Mà mỗi một lần mà giết hại con vật, mà buôn bán con heo hay là con chó, con gà vậy đó, là người ta có tổn hại với cái tâm lành của người ta rất nhiều, chứ không phải là không có đâu. Chính cái đó gọi là tội đó. Chính cái đó nó làm cho con người không có sự an lành, sự hạnh phúc trong giải thoát giác ngộ. Nhưng mà nếu sau đó mấy năm rồi dứt khoát không mua nữa, bỏ đi, không làm cái tội lỗi đó nữa, và bây giờ hộ trì giúp đỡ cho những người nào làm ăn cải thiện cái phương pháp mà để cho không có những cảnh giết chóc đau khổ gì nữa, thế thì từ từ thì cái tâm của các vị là hoàn toàn an lành, hoàn toàn an lành. Còn nếu như khi nào mà các vị mà nhớ lại ở hồi đó tôi có nuôi mấy heo, tôi bán mấy heo vậy, bây giờ mà các vị mà đau khổ đó thì xin can, cái đó nó đã qua rồi. Mà nếu các vị nhớ lại không có lợi ích gì hết, mà nó thành pháp trần, cái ưu tư đó nó thành pháp trần không có lợi ích, các vị có thể quên mà không sợ ai bắt tội hết. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ các vị làm những điều lành, những điều cứu nhân độ thế, giúp người giúp vật ha, thì các vị sẽ hết tội, không có ai đem cái tội đó ra kể lễ ghi chép gì hết á. Phải học Phật như vậy mới được. Tội tánh bổn không do tâm, tâm tạo. Nên ăn năn, nên tàm quý, nên phát triển điều thiện, nên bỏ đi những cái gì sai trái của thân khẩu ý, là các vị an lành. Đừng ăn năn những cái cũ, đừng nhớ những cái cũ mà sợ tội, không cần nhớ cái đó. Phí phạm cái óc, cái tim, và nó làm cho mình mất cái sự an lành. Miễn là mình biết đó là sai trái, đó là nguyên nhân của đau khổ cho người, cho vật, mình không làm nữa ha, thì các vị sẽ được an lành. Như đây nói được, học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn rồi phát triển cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng tha ha, nó sẽ diệt tội lỗi vô lượng ức kiếp. Đấy, học cái này hay lắm. Mặt trời mọc lên rồi không còn bóng tối nào được hết. Học Đại Thừa Đại Niết Bàn, tu theo Đại Thừa Đại Niết Bàn, thấy được cái chân lý thường lạc ngã tịnh, nhận thức được cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh là bán tự giáo, là bất liệu nghĩa, là ngôn văn tự cũng dư thừa để học cái niết bàn này. Xa lánh ý niệm gì nhất vấn đề, phát triển tu tập theo Đại Thừa Đại Niết Bàn, các vị sẽ dứt vô lượng tội lỗi trong vô lượng ức kiếp. Đó là một sự thật. Cho nên tôi đọc cái này tôi thấy tôi sung sướng vô cùng vô tận. Tội ở đâu có mà sợ. Ánh sáng mà rọi vô cái hang tối thì cái hang tối đó dù là tối hiện tại cùng với cái tối hàng triệu năm tan biến như nhau. Không có cái nào gọi là cái hàng triệu năm mà nó còn tồn trữ lại đó. Cũng không phải vì cái ánh sáng mới sáng mới tối đây mà được tan. Còn những cái bóng tối hàng tỷ năm phải còn lại, không có, tan biến một cái một. Rất là ngộ nghĩnh. Cho nên đạo Phật nói rất thiệt, mà tại mình nghiệm không ra. Tại sao mà học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn tu tập theo đây rồi mà tội lỗi bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu ức kiếp vậy là tan biến hết? Sự thật tan biến hết. Bởi vì cái tội tánh là không có tánh, gọi là tam độc, cái thực tánh không hề độc, nó dí như bọt bèo, sanh diệt quyển hư, khi mê thì nó tác động, nó hoành hành bằng tánh thức, thì không tìm ra cái tội tánh đó đâu. Cái đoạn này là phải giống mánh mà tin tưởng như vậy để mà hóa giải những cái tội lỗi. Nếu mình đã có lỡ lầm, đã có bị phạm ha, đừng sợ nữa. Tôi cũng may nhờ có đại chúng về cái môi trường này nè, tôi mới là đi giảng cái này, tôi mới nghiên cứu, tôi mới biết kỹ, chứ còn không cũng không được học kỹ về đâu. Học về là kỹ lắm cơ. Cho nên bây giờ phải nôn nóng, phải gác mọi việc. Năm nay định không đi giảng hạ chỗ nào, để thì giờ làm cho xong cái bộ kinh này cái đã, bỏ gác các việc khác, chứ không không làm được cái tài liệu này, cái giáo án này uổng lắm. Đức Phật giải tiếp này: Thuần Đà, người phá giới quỷ bán tam bảo tà kiến, tức là người nhất xuyên đề này. Tuy nhiên Thuần Đà nên biết, nhất xuyên đề nếu gặp thiện trí thức khuyên hóa hướng dẫn, rồi tự trách ăn năn sân tâm phàm quý, quay về với tam bảo hộ trì chánh pháp. Tu học đại thừa, người đó không gọi là nhất thiện đề nữa, người đó cũng đáng được nhận sự cúng dường của người bố thí. Thế thì nhất thiện đề cũng không có cái tự tánh nhất thiện. Nhất thiện đề lúc nào mà mình nghĩa là chưa nhận thức được tam bảo, cái giá trị giải thoát giác ngộ của tam bảo, thì mình khinh khi, mình chống đối, mình miệt thị, mình phỉ báng. Nhưng mà lúc nào đó mà mình nhận thức được rồi thì mình hộ trì chánh pháp, mình phát huy cái thiện nghiệp của mình ha, thế thì cái nhất thiện đề nó cũng không có tự tánh, nó sẽ không còn là nhất thiện đề nữa. Hay không, cái đạo Phật vô cùng rộng rãi phóng khoáng không? Rộng rãi phóng khoáng không? Đó là một cái chân lý thực tiễn. Cái bóng đêm là tại vì sao gọi nó là bóng đêm, là tại vì không có ánh sáng mặt trời. Cái hang tối vì sao gọi là hang tối, là tại vì không có cái đèn nào đem rọi trong đó. Chứ nếu mà có cái đèn, cái hang tối mà có cái đèn ngàn watt đem vô thì sao còn gọi là bóng tối được nữa. Ban đêm mà có mặt trời rồi thì sao gọi là ban đêm được nữa. Nhất thiện đề mà người ta đã ăn năn, người ta đã cải hối, người ta là tu học chánh pháp và giác ngộ chân lý của đại thừa rồi thì sao gọi là nhất thiện đề được nữa. Do vậy cho nên đạo Phật tuyệt vời, không có kỳ thị rằng hồi đó anh theo người này, anh theo người kia, anh theo người nọ, anh tội lỗi, bây giờ anh phải đọa vào quả ngục. Vì ta bắt tội anh nhiều trước, là ta trả thù anh nhiều trước, anh chống đối ta. Không có. Ở đây không có. Chống đối ta cũng được, nhưng mà bây giờ anh không chống đối ta nữa thì anh là người tốt. Trong một nước mà nếu mà lúc loạn thì là dân đó là giặc, mà cái nước lúc thanh bình đó thì là những người giặc đó mà người ta không còn là loạn nữa thì nó là dân. Cái đạo Phật đó nó phóng khoáng vậy đó, nó bao dung vậy đó, nó rộng rãi vậy đó, nó bình đẳng vậy đó. Do nghĩa đó lời dạy của Như Lai trong thế kinh tùy đối tượng, tùy lúc mà lời dạy của Như Lai còn có nghĩa dư và cũng có nhân duyên, trường hợp Như Lai dạy đủ đầy trọn nghĩa. Đây là vấn đề liễu nghĩa và bất liễu. Bất liễu nghĩa nên để ý rằng Như Lai có những lúc Như Lai nói còn có nghĩa thừa, tức là nghĩa dư nữa. Còn có lúc của Như Lai nói trọn nghĩa. Mà chỗ nào Như Lai nói trọn nghĩa, Người đệ tử Phật phải biết đó là lời nói trọn nghĩa. Chỗ nào Như Lai nói còn có nghĩa dư, người học trò đệ tử của Phật phải biết rằng lời nói đó còn có nghĩa dư. Nói cách khác là chỗ nào Như Lai nói bất liễu nghĩa, người học trò đệ tử Phật phải nhận thức cho được rằng đó là giáo lý bất liễu nghĩa. Chỗ nào Như Lai nói liễu nghĩa thì người đệ tử Phật phải biết rằng lời nói đó là lời nói mới là liễu nghĩa. Đó mới gọi là cái người đệ tử yêu quý của Phật, trưởng tử của Phật, giống như ông quan giỏi biết được cái mật ngữ tiên đào bà của nhà vua vậy. Chỗ đó là màu nhiệm lắm đó đại chúng ơi. Các vị không biết được cái nào liễu nghĩa, cái nào liễu nghĩa là các vị chưa phải là trưởng tử của Như Lai. Tôi nói thật với các vị, bây giờ các vị đưa bất cứ kinh nào bằng tiếng gì mà các vị nói ra là tôi biết cái nào là liễu nghĩa, cái nào là bất liễu nghĩa. Ngay, nói ngay chứ không bao giờ nói sao. Mà cái đó là phải hơn 50 năm rồi. Mà làm một việc một là dạy học về giảng kinh mới nắm được cái đó. Chứ tôi nói xin lỗi á. Ôi có ông Tâm An này ông mới nói nè. Trời ơi học kinh mà nếu mà không nắm rõ được cái chân lý của đạo Phật thứ ha, giảng kinh theo kiểu nước lớn nước rồng. À, nước lớn thì nói theo nước lớn, gặp nước rồng nói theo nước rồng, gặp lúc có trăng nói theo có trăng, gặp lúc tối trăng nói theo nước tối trăng, cái lúc mà đưa 10.000 đô nói khác, mà đưa có 3 đô nói khác, cúng 500.000 nói khác, và cúng 500 triệu nói khác. Thế là giảng kinh như vậy là đệ tử điên đầu hết. Ông Công An mới nói tôi nãy đây, giảng kinh theo kiểu nước lớn nước rộng. Còn cái người mà học thiệt là các vị đừng có nghe theo kiểu nước lớn nước rộng. Nghe là phải biết cái đó là liệu nghĩa hay chưa liệu nghĩa. Phải vậy đó. Cho nên đây này nội đây đó ha. Tôi tin rằng các vị có thể nắm được cái đó rồi đó. Ai cũng tưởng đâu là đạo Phật là vô thường khổ vô ngã mà bất tịnh, hay là vô thường khổ không vô vô ngã là chân lý rồi chứ gì. Ai cũng tưởng vậy mà. Tuyệt đại đa số đều hiểu vậy hết. Nhưng mà thật sự cái đó là bất liệu nghĩa đó. Mà phải học, phải tư duy quán chiếu là thường lạc ngã tịnh, có tịnh đàng hoàng. Trên cõi đời này có tịnh đàng hoàng, có lạc đàng hoàng, có ngã đàng hoàng và có thường đàng hoàng. Cái đó khó đó. Mà thường lạc ngã tịnh mới là nghĩa không thừa. Còn vô thường khổ vô ngã bất tịnh là cái nghĩa có còn thừa đó. Nghĩa là chưa trọn nghĩa đó. Thế nên cái này học tốt lắm nhưng mà hơi khó nghe. Khó nghe thì phải đọc, phải để ý mà đọc mà học, để ý mà tư duy. Còn bằng không nghe kinh theo kiểu mà nước lớn thì nghe theo cái thời kinh nước lớn, nước rồng thì nghe theo kiểu thời kinh nước rồng, không được, không có nắm được cái chân lý. Chân lý thì nắm được cái chân lý rồi thì nước lớn nước rồng là do chảy lên chảy xuống, chứ còn nước là nước, không có cái từ rồng lớn ở trong đó được. Nước là phải nói nó là oxygen, hydrogen, hai cái hòa hợp lại thành ra nước. Cái nước không có vụ trở lên trở xuống mà gọi là nước, không vì nó trở lên trở xuống mà gọi nó là nước. Do nghĩa đó lời dạy của Như Lai trong cái kinh Tỳ có lúc có dư, nghĩa có dư mà có lúc không dư. Này Thiện Nam Tử, xưa kia có lần Như Lai nói kệ: tất cả sông ngòi quyết có soái công, tất cả rừng rậm ắt có cây cối, tất cả người nữ có tâm vua dạy, tất cả tự tại quyết được an vui. Lúc đó Đăng Thù Sư Lợi Bồ Tát đến lễ với chân Phật rồi nói kệ rằng, Đăng Thù Sư Lợi nghĩa là coi như là không có dị tình thầy trò gì được hết. Bạch Thế Tôn, con xin nói, chẳng phải tất cả sông ngòi quyết định có soái công, chẳng phải tất cả rừng quyết chắc là cây cối, chẳng phải mọi người nữ đều có tâm vua dạy, tất cả hàng tự tại không quyết được hưởng vui. Coi như tấn công lại. Văn thù sẽ lại dẫn ra những sự thật cụ thể rằng con sông Ta-ba-la thẳng như sợi dây dăng chảy thẳng ra biển Tây, không có chỗ xoáy cong. Còn Đức Phật nói rằng tất cả sông ngoài nhất có xoáy cong là chưa liệu nghĩa. Đại. Chẳng phải tất cả rừng quyết chắc là cây cối. Đức Phật nói rằng tất cả rừng rậm ắt có cây cối. Văn thù sư lại nói chẳng phải tất cả rừng quyết có cây cối, là những cái cánh rừng nhân tạo. Các vua chúa họ có thể thiết kế bằng san hô, mã não, lưu ly vàng bạc. Những cái thứ cây cối đó không thể là cây cối của một đám rừng rậm. Nữ giới cũng từng có người phát Bồ Đề Tâm, giữ trọn cấm giới, thành tựu công đức, có tâm đại bi, không hề có tâm địa vua dạy. Vậy mà Thế Tôn nói là tất cả người nữ có tâm vua dạy. Đó là kinh điển chưa trọn nghĩa. Trời Phạm Thiên Đế Thích tuy có tự tại nhưng chưa vượt ra khỏi luật vô thường chi phối thì sao được gọi là an vui. Tam giới vô an du như quả trạch, Đức Phật đã dạy như thế. Mà trời vẫn là ở trong tam giới thì làm sao được an vui. Vậy mà Phật nói đại kệ tất cả tự tại quyết được an vui. Thế thì cái an vui đó là nó thuộc về đối trị tất đạt, nó thuộc về vị nhân tất đàn, nó thuộc về phổ vị thế giới tất đàn, chứ chưa phải là đệ nhất nghĩa tất đàn. Này Thuần Đà, những luận cứ chứng minh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nêu ra để cầu xin Như Lai giải đáp đều là sự thật. Văn Thù Sư Lợi coi như là nói lên bài kệ để chỉ trích cái ý của Như Lai, mà Như Lai không hề có phiền muộn gì hết, mà Như Lai còn xác nhận rằng đó là sự thật. Đó là sự thật không ai. Nó thuộc về vị nhân tất đàn, nó thuộc về phổ vị thế giới tất đàn, chứ chưa phải là đệ nhất nghĩa tất đàn. Này Thuần Đà, những luận cứ chứng minh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nêu ra để cầu xin Như Lai giải đáp đều là sự thật. Văn Thù Sư Lợi coi như là nói lên bài kệ để chỉ trích cái ý của Như Lai, mà Như Lai không hề có phiền muộn gì hết, mà Như Lai còn xác nhận rằng đó là sự thật. Đó là sự thật không ai có thể chối cãi quanh co. Nhưng tất cả đệ tử của Như Lai nên biết rằng lời dạy của Như Lai trong các khế kinh có lúc Như Lai nói trọn nghĩa, có lúc Như Lai dạy còn có nghĩa thừa, là vậy đó. Tức là có chỗ nói thuộc về liễu nghĩa kinh có những, cho nên thành thật mà nói cũng may là Phật Bồ Tát sắp đặt sao á, tôi giảng cái lớp năm nay là 25 năm rồi đó ha. Giải phóng 27 năm cho lớp này là 26 năm rồi đó. Mà liên tục như vậy thì tôi giảng mới được. Chứ còn mà mời tôi bữa nay giảng thời rồi tháng sau giảng thời rồi vài tháng nữa giảng thời nữa đó, coi như việc làm đó tôi chết còn sướng hơn. Chứ làm vậy để lấy tiền ăn là không làm được, không có dạy cái gì, không có nói cái gì được cho người ta hết á. Cái đó gọi là hâm nóng chùa chiền vậy thôi. chùa chiền làm cho có người ta tới lui để hâm nóng, để cho người ta đừng có bỏ chùa, để mình thấy nó hư cái này kia, mình chỉ nó thầy muốn sửa cái này, thầy trùng tu cái kia, đã để là vậy. Chứ còn mà truyền đạt cái chánh pháp cho người Phật tử của bổn đạo mình á, của chùa mình á, không ăn thua gì hết. Các vị nào mà có ngồi đây mà nghe mấy năm nay đó, kinh điển đều là nó phát triển, cái là cái trình độ, cái căn cơ nhận thức, cái trí tuệ, cái là chân lý nó đi lên hoàn toàn, là coi như là đi lên đỉnh núi cao, mỗi ngày mỗi đi lên chứ nó không có tụt xuống được, không có trùng lập, và đi lên chứ không có đi xuống, đi lên đỉnh cao của bồ đề niết bàn, của giải thoát giác ngộ chứ không có đi xuống. Thành ra cũng may là có cái hội trường này, chứ còn bằng không thì coi như tôi chấp nhận không làm được. Tình hôm dài mời dữ lắm á, mời đám này đám kia đám nọ, các ông học trò cũ rồi mời đấy, nhưng mà không đi, không có nhầm cái gì hết. Kinh Phật mà học mà lâu lâu mà nghe lành mà nhầm cái gì? Bệnh là bệnh trầm kha không à, mà nói rằng thầy, nghe nói thầy thuốc giỏi lắm, thầy chú thầy cho con một thang thuốc cái bằng kỳ tài á, nhất hạng trong thiên hạ, làm sao mà có một thang thuốc mà trị được những cái chứng bệnh trầm kha? Này Thiện Nam Tử, bài kệ mà Như Lai nói ở trên nó thuộc về cái loại giáo pháp đối trị có mật ý của Như Lai sử dụng. Bài kệ đó có giá trị trong lúc đó ở nơi cung vua Ba Tư Nặc. Vương tử và hậu phi họ đang ôm lòng kiêu mạn, đó là cái cách ứng bệnh dữ dược. Ứng bệnh dữ dược tức là tùy theo cái bệnh đó mà hốt cái thang thuốc đó. Chứ thang thuốc đó mà đem đi mà cho mọi người khác uống là không phải vậy. Thầy thuốc giỏi không có thể cho người ta một lần tâm than. Cho nên là tôi nghe cái này tôi đau biết bao nhiêu mà tôi làm sao tôi nói. Từ Biên Hòa đi xuống cái lại và đi thêm một mớ đường nguy quanh co quằn mèo chuột ghe nữa để đi kiếm cái ông thầy mà hốt một lần một trăm thang, mỗi một bà cho đó một trăm thang đem về uống để mà là trị cái bệnh cái bằng trừ căn. Trừ căn này là có lẽ trừ cái căn mà nghĩa là không muốn sống trên cõi đời này nữa hay sao? Không có ông thầy thuốc giỏi nào mà cho một lần mà mấy chục thang đó, chứ đừng có trăm thang. Không có bác sĩ nào, tây y nào mà cho mà một cái thang thuốc uống hoài vậy được hết á. Nếu cái thang thuốc uống hoài được á thì là nó là thành cơm, thành gạo rồi, ăn suốt đời mà không có chết ai hết. Thế thì nó thành cơm gạo rồi. Còn như thật là thuốc á thì nó phải trị bệnh chứ. Nhức đầu thì ta cho cái vị đó uống 3 tháng là phải bớt. Mà nếu mà cái bệnh nặng lắm là tiếp tục 3 tháng nữa là phải hết, mà hết rồi phải bỏ nó đi. Thế thì mới 6 tháng là hết bệnh nhức đầu rồi, còn 94 tháng cứ trị bệnh nhức đầu không. Thế thì bao nhiêu cái chất thuốc đó ta gọi là cái bệnh gì, phản ứng phụ của thuốc á, còn 96% đó nó sẽ đi vào đâu? Những cái chất thuốc mà nó không cần cho nhức đầu nữa, cái thuốc nhức đầu đó nó còn dư 96%, nó sẽ đẩy đi ngã nào trong cơ thể mình? Thế thì nó làm tiêu, nó phá hoại mình tiêu hết. Còn tiểu á, ai nói tiểu tiện hết đó, tiểu tiện hết là nó làm nó ra nước. Còn cái thuốc á, nó vô trong cơ thể nó quậy cái chất của nó á, chứ đừng có nói tiểu tiện hết. Mà nếu mà nói tiểu tiện hết là vậy là mua thuốc độc cái Optalidon là aspirin đủ uống vô lần ba tiếp cái rồi mình đi ra đi cầu hết hả? Mình uống vô cái rồi mình đi cầu theo phẳng ra hết hả? Không có đâu nha, đi đòn đó. đi đứt ra đứt bóng luôn á. Cho nên nói như vậy là không được. Thành ra hút thuốc 100 thang tôi nghe thiệt là đau. Vậy đó mà các bà đi một lần cả xe vậy đó, hút 5 người 500 thang đem về mà uống. Cái quy luật mà cái cách mà uống thuốc là không có cách nào mà uống nhiều vậy được hết. Thuốc nào cũng có phản ứng phụ, và trong cái đó nó trị cái bệnh nhức đầu, ngoài cái nhức đầu ra nó còn có trị cái bệnh khác nữa, người ta cũng uống thuốc đó. Mà đây mình chỉ có bệnh nhức đầu thôi, thì mình uống hết nhức đầu rồi, rồi còn bao nhiêu cái bệnh nhức đầu của mình nó đã dư rồi, các cái bệnh khác nó dư nữa, thế thì nó tàn phá cơ thể. Do vậy cho nên người mà biết dưỡng sinh, người ta không uống thuốc tùm lum đâu. Bệnh gì rồi ta uống thuốc nấy. Cẩn thận nữa là phải có thầy thuốc đàng hoàng, mà hết bệnh là phải thôi. Kể cả thuốc bổ cũng không được uống tùm lum. Cho nên là trong Đạo Phật có cái từ ứng bệnh giữ dược là đó. Ứng bệnh dưỡng dược tức là tùy theo cái bệnh, có cái bệnh gì cho thuốc nấy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dẫn lại cái bài kệ của Phật và cầu xin giải quyết chỗ nghi. Nghe lời của người tùy thuận đừng chống trái, chẳng phê phán người khác tu hành hay chẳng tu hành, nên tự xét bản thân làm lành hay chẳng lành. Này Thuận Đà, bài kệ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nêu ra cũng thuộc loại nghĩa lý còn dư, tức là bất liệu nghĩa, tức là còn thừa chưa trọn. Kệ đó không phải vì tất cả chúng sanh, mà Như Lai nói riêng cho vua A Xà Thế. Ông vua đã hại cha rồi còn muốn chiết phục Như Lai, đến trước Như Lai vua hỏi: Thế Tôn có nhất thiết trí hay không có nhất thiết trí? Điều đạt trong nhiều đời kiếp đã qua, ôm lòng ác theo dõi muốn hãm hại Phật, nếu là nhất thiết trí sao Như Lai thu nhận cho điều đạt xuất gia? Cái vua A Xà Thế này là con của vua Tần Bà Ta La, mẹ là Vi Đề Hy. Cái ông này nghe lời điều đạt tức là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa thì âm mưu giết Phật để lên thế cái địa vị là lãnh đạo về cái phần tôn giáo và phần tinh thần. Và điều đạt cái động viên vua A Xà Thế là giết cha đi để mà lên ngôi vua. Thế thì ông làm vua mới, còn tôi mà tôi giết được Phật Thích Ca thì tôi làm Phật mới. Thế thì tụi mình là kẻ nắm chính trị, người nắm tôn giáo để thống trị cái đất nước để mà hưởng vinh hoa phú quý. Thế thì ông vua Xà Thế này mới bắt ông cha hạ ngục, bắt cha hạ ngục, cấm không cho ăn uống, chờ chừng 7 ngày là chết. Nhưng mà bà Vi Đề Hy là mẹ, tức là bà hoàng hậu là mẹ của vua A Xà Thế, mỗi ngày là tắm rửa sạch sẽ rồi phải lấy bột nắng vào trong người. Bột là bánh ấy, bánh kiểu như bánh bánh dày, bột bánh ít ấy. Nắng vào bột chín rồi nắng vào trong người, rồi mấy cái sâu chuỗi đó phải khoan lỗ, sâu chuỗi chuỗi to to đó khoan lỗ để đựng nước ở trong, để mà diện cái cớ, mượn cái cớ là đi thăm thăm nhà vua, vô trong đó rồi mới lấy cái bột đó cho vua ăn cho nó đỡ đói, rồi lấy cái nước ở trong mấy cái hột chuỗi để cho nhà vua uống và cầm hơi. Thế thì ai sẽ thấy hỏi các quần thần hỏi chứ được 7 ngày rồi, vậy mà phụ vương ta hôm nay có còn chăng, có còn mạnh khỏe chăng? Ý hỏi chứ lẽ ra là phải hỏi phụ vương ta nay chết chưa, nhưng mà hỏi chết chưa thì nghe sợ ta kêu rêu mình ác. Hỏi phụ vương ta nay có bình yên chăng? Thế thì là cái đám mà thị thần đã nói dạ phụ, nghĩa là vua vẫn bình yên. Ông này ngạc nhiên quá, ngạc nhiên quá, tại sao là nhìn đó 7 ngày rồi mà không chết mà lại bình yên là sao? Thế thì y mới nghiên cứu cho người theo dõi, theo dõi thì phát hiện ra là bà mẹ là bà Vi Đề Hy lại lấy bột làm bánh đắp cho trong người, rồi trong sâu chuỗi để nước cho vua uống như thế. Thế là bắt luôn bà mẹ hạ ngục, rồi giết bà mẹ. Thế thì trong đó có các vị thần mà trung can đó mà, người ta can rằng là xưa nay người ta giết cha thì có, giết cha để cướp ngôi thì xưa nay chuyện nó có, cho nên chúng tôi cho là việc bình thường, có thể chấp nhận được. Nhưng mà xưa nay không ai giết mẹ, nhưng mà nếu nhà vua mà giết mẹ là tụi tôi bỏ cái triều đình này, chúng tôi là sẽ đi kiếm người khác mà thờ thôi, chứ còn không thể theo đại vương đó được. Thế thì anh sợ thế mới nghĩ vậy, mới là không giúp bà Vi Đề Hy. Rồi bà Vi Đề Hy cũng được biệt giam. Thì trong cái lúc mà bà bị biệt giam như vậy đó, thì bà mới phát tâm, mà mới nhớ về hướng về Phật, mà niệm Phật. Thì Phật mới sai ông Mục Kiền Liên với ông Xá Lợi Phất là vận dụng cái phương tiện thần thông của mình mà đi vào trong đó để thuyết pháp, để thăm viếng bà Di Đề Hy. Và Phật mới dạy cho cái pháp môn Tịnh Độ, tức là cái kinh Thập Lục Quán á, 16 cái pháp quán á, quán mặt trời, rồi quán nước, rồi quán đất, rồi quán bảo lầu, rồi quán là cái cảnh giới cực lạc á, 16 pháp quán gọi là kinh Thập Lục Quán. Dạy bởi vì bà Vi Đề Hy nói rằng là có những đứa con ngỗ nghịch như vậy là không còn muốn thấy nữa và cũng không còn muốn sống nữa. Thế thì Phật dạy cho các pháp môn Tịnh Độ để chọn coi cái cảnh giới nào bà thích, giới thiệu những cảnh giới Phật ha. Bà Vi Đề Hy nói rằng là thích cái cảnh giới cực lạc. Từ đó mà Phật dạy cho các pháp môn Tịnh Độ mà quán bằng 16 pháp quán để mà sanh sang về cái thế giới cực lạc, chứ không muốn nhìn những người con ác và trong cái đời cõi đời đầy trượt ác này nữa. Thế thì ông A Xà Thế là cái ông vua này đã bắt cha rồi, nhốt cha rồi, nhốt mẹ rồi, rồi còn đem cái chuyện của Đề Bà Đạt Đa lại để công kích Phật. Phật có nhất thiết trí hay không có nhất thiết trí? Đề Bà Đạt Đa đã lâu đời nhiều kiếp rồi, đã từng âm mưu hại Phật. Nếu như Phật có nhất thiết trí thì sao không biết rằng ông này là có chủng tử ác như thế mà thâu làm đệ tử cho xuất gia? Còn như thâu làm đệ tử cho xuất gia như vậy thì có nghĩa là ông gọi là Như Lai, gọi là Phật gì đó ha? Không phải, vì ông không có nhất thiết trí đấy, cho nên công kích Phật như vậy. Vì vậy mà cái câu kệ mà như trên này là nghe lời của người tùy thuận đừng chống trái, chẳng chê pháp của người khác tu hành hay chẳng tu hành, nên tự xét bản thân làm lành hay chẳng làm lành. Tức là để nhắc lại cho cái ông vua thời thế này, ông xét thân ông coi, ông bắt cha ông hạ ngục như vậy, ông đòi giết mẹ ông như vậy, ông lành hay chẳng lành. Nên nói cái chuyện của mình đây này, còn cái chuyện mà nhất thiết trí hay không nhất trí là chuyện của người khác. Còn nghe lời của người là tùy thuận, đừng có nên chống trái. Trên đời này không có ai vừa ý ai hết rồi. Do vậy cho nên là nghe mà có khi mình không nói, không cần chống trái để làm gì. Cho nên mấy câu này là tôi nhắc lại chúng nha. Mình đi chơi bạn bè này kia đó, mà mình nghe cái lời người ta nói mà nếu mà nó bằng lòng á, thì là mình hoan hỷ, mình tán thán ha, mình tùy thuận. Còn không hoan hỷ thì cũng đừng có chống trái. Mà mình nghe cái hơi, cái đời sống của người ta, cái cách ăn mặc của người ta, cái cách chơi bời của người ta, cách giải trí của người ta mà nó không phù hợp với mình á, thì mình nên kính như viễn chi, chứ đừng có cãi. Mình đem cái quan điểm, cái lối sống của mình mà mình muốn cho người ta sống kiểu như mình là không bao giờ có được đâu. Mà không bằng lòng, không hợp ý thì kính như viễn chi là tốt nhất. Phát xuất từ nhân duyên đó, Như Lai mới nói cái bài kệ trên nhằm gợi ý cho nhà vua tỉnh thức đó thôi. Cho nên là Như Lai là nhiều phương tiện lắm đó nha. Như Lai nhiều phương tiện lắm. Mà tôi còn nói cái này nữa nè. Đại chúng để ý, khi mà các vị mà đi hỏi các thầy á, các thầy tức là đi tham vấn các thầy chỗ này chỗ kia chỗ nọ đó mà, thiệt ra có khi mình nghe mình không bằng lòng rồi mình trách các thầy đó cũng chưa hẳn đã là trúng. Bởi vì thầy thì có những thầy ta quán căn cơ, ta nhận thức được người, người ta có thể đáp trúng ý của các vị được. Mà có những người, người ta chưa quán được căn cơ. Thế nên trong Kinh Vô Ma Cả ta nói là thuyết pháp phải quán cơ nhé. Mà quán căn cơ mà nó sai đối tượng thì là mình giải đáp, mình nói, mình dạy người ta là không đạt yêu cầu đâu. Mà giá như mà người ta quán căn cơ rồi mà người ta dạy cái pháp đó cho người đó đạt yêu cầu, cái pháp đó đem nói cho người khác không hẳn người ta vừa ý. Đấy, cho nên cái việc này phải hết sức để ý dè dặt đó. Các thiền sư đã từng làm việc đó. Ông A hỏi ta giải đáp theo kiểu ông A, bà B hỏi ta giải đáp theo kiểu bà B, vì ta tùy căn cơ trình độ. Chỗ đó là cái chỗ khó. Vì vậy cho nên giống như nãy tôi nói đó, thuốc không được hốt 100 thang một lượt. Không ai uống 100 thang một lượt hết, mà phải tùy bệnh. Và không phải lấy một thang đó mà hốt cho nhiều người được. Tôi gọi là ứng bệnh giữ dược, tùy theo cái bệnh của người mà cắt thuốc. Này Tôn Đà, là đệ tử Phật hãy siêng năng tu học, phải thông thạo mật ngữ của Như Lai. Chứ mật ngữ thì đóng mở hoặc kép, để tôi nhắc với mọi người rằng nhà vua có mật ngữ Tiên Đà Bà, thì ở đây Như Lai cũng có mật ngữ như vậy. Nghe Như Lai phải hiểu Như Lai. Như Lai nói có nghĩa dư thừa, có nghĩa tròn nghĩa. Có lúc Như Lai nói liệu nghĩa, có những lúc Như Lai nói bất liệu nghĩa. Cha giúp Bồ Tát thưa, bạch Thế Tôn, như thế nào mới gọi nghĩa không dư? Thế nào được gọi là nhất thiết nghĩa? Phật dạy này thượng nam tử thường lạc ngã tịnh, gọi là pháp nhất thiết nghĩa, cũng gọi là pháp không dư, tức là liễu nghĩa. Thường lạc ngã tịnh. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải thấy được cái mặt đất này mà chúng ta đang ở nè, có lạc mới là liệu nghĩa đấy. Nói một cách khác là chúng ta phải thấy được cái mặt đất này là niết bàn ở đây, mà là cực lạc cũng ở đây mới là liệu nghĩa. Chứ còn mà cứ nhìn cái mặt đất này nói là cõi này gọi là cõi ta bà, cõi này là khổ, chưa liệu nghĩa. Mà phải thấy đây là cực lạc, đây là niết bàn. Bởi vì niết bàn cực lạc hay là cái cõi của tam đồ ngạ quỷ súc sanh là do con người của chúng ta, chứ không phải cõi này có vui và có khổ. Chỗ đó mới là liệu nghĩa này. Do vậy cho nên là học cái kinh này rồi ít bữa là các vị học nè. Thường thường là ai học đạo cũng thấy rằng là sắc thanh hơn vị xuất phát gọi là lục trần chứ gì không. Các vị chỉ biết lục trần là các vị chưa nghe được kinh liệu nghĩa đâu. Sắc thanh hơn vị xuất pháp đừng gọi là lục trần mà phải nói là lục cảnh. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sắc thanh hơn vị xuất pháp là cái đối tượng của lục căn, đó là lục cảnh mà không phải lục trần. Vì chữ trần có nghĩa là nó làm nhiễm ô tâm tánh con người, nó làm cho con người sinh ra ưu tư phiền muộn, vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thô tốt xấu. Dựa vào đó mà nó sinh ra thứ nhiễm ô đó thì nó mới gọi nó là lục trần. Nhưng mà thật tánh của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp không hề là nguyên nhân đau khổ phiền muộn ưu tư cho ai. À, chỗ đó là cái chỗ mà học cái đó rồi các vị sẽ đi đây đi đó, đi ngoài giường ngoài tủ ngoài rượu ngoài giấy, là sinh hoạt ở trong nhà mà các vị thấy buồn bực là các vị phải tự kiểm lại tâm hồn mình. Nhà mình không có buồn bực, ruộng giường không có buồn bực, vậy mà mình buồn bực mình đau khổ là mình phải kiểm lại mình. À, không có người nào thấy đáng ghét hết, vậy mà mình thấy ghét, đó là phải kiểm lại tâm mình. Sắc không phải là trần, nghĩa là không có cái nào nó làm cho mình phải bực bội, phải đau khổ, phải nhiễm ô tâm hồn hết, không có. Nếu mình thấy có, đó là tại mình đó. Thanh cũng vậy, hương vị xúc pháp cũng vậy. Cho nên phải thấy cái tính chất của ta bà không phải khổ mà là có lạc. Vạn vật không phải vô ngã mà là có ngã. Bởi vì nó có đi đâu được ở đâu. Cái ai là gia thức, cái đệ bát thức, cái chính thức chủ thức này nó chứa tất cả, không có cái gì ngoài nó. Do vậy cho nên là khoa học ngày nay là người ta cho biết là hồi trước mình tưởng đâu là mình đốt khói vậy, mình xả khói vậy, hay là mình xông cái bò mà đốt ra cái hơi gì hôi hám mà mình tránh đi vậy ra là xong rồi gì, là nó tiêu mất hết cái gì. Không đâu. Bây giờ khoa học người ta nghiên cứu cộng thêm nữa cái nạn mà 7-8 tỷ người trên mặt đất này, bây giờ nó có sinh ra một cái từ gọi là hiệu ứng nhà kính. Có nghĩa là một cái hơi khói gì đó của bếp núc, của xe cộ, của xăng dầu, của một cái cỏ cây nào hôi tanh giá gì đó ha, đều còn hết ở trong cái vũ trụ, trong cái A-la-gia, trong cái nhất thiết chủng thức này hết. Do vậy mà ngày nay có cái từ hiệu ứng nhà kính, có nghĩa là nó không có mất đi đâu hết, kể cả hơi khí ha, chứ đừng nói chi là xác bụi. À, cho nên là pháp giới là nhất chân, vẫn có ngã như thường và vẫn có thường như thường. Thường là gì? Là tất cả những cái vô thường đó nó trở về những cái bản thể chân trơn thượng. Nước là mình uống rồi vô rồi mình tưởng đâu là mất chứ không hề mất. Uống vô xong rồi là thải ra rồi thì thành nước trở lại. Đó là cái chân lý duyên sanh. Cho nên là phải học thường lạc ngã tịnh. Tịnh chứ, có đời này có tịnh chứ. Không tịnh là tại mình. Nhưng mà thường lạc ngã tịnh mà muốn thấy được, tôi nói cái này mà tôi không biết chừng nào mới làm được. Tôi nghiên cứu là Đức Phật Thích Ca mà có Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng ấy. Hôm qua tôi viết tới cái đoạn mà quán tánh hội khổ. Cái từ quán tánh hội khổ hoặc là ái biệt ly khổ, quán tánh hội khổ của cái này nè, ít bữa các vị học ấy. Quán tánh hội khổ hay lắm. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là cái cảnh mà của con người quán tánh hội khổ mình không ưa mà vẫn gặp. Đó là nói cái lớn. Còn cái mà chúng ta mà muốn hết quán tánh hội khổ hả? Tôi nói chỉ có một cái à. Chỉ có một cái là thường độc hành, thường độc bộ thôi. Chứ nếu ngoài cái ý niệm mà thường độc hành, thường độc bộ ra đó, thì dứt khoát là các vị sẽ có gặp hội khổ, oán tánh hội khổ. Tôi nói các vị coi đó, cái người mà người ta gọi là thế gian, ta gọi là đầu ấp tai gối, ta gọi là cái người bạn trăm năm, là nói nôm na là người vợ chồng nhau đó, hồi mới trời họ yêu tới cỡ nào, yêu ghê gớm, yêu lắm. Vậy mà biết bao nhiêu người oán tánh hội khổ vì cái ông, cái bà mà mình yêu ghê gớm đó. Đó là một sự thật. Oán tánh hội khổ không phải chơi đâu nha. Con của mình cưng ghê gớm vậy mà sao rồi đó cũng có những đứa con mà mình không muốn nhìn nó mà nó cũng chẳng muốn nhìn mình. Đó là oán tánh hội khổ. Cho nên mình hy vọng ở nơi ai đều có thể thất vọng hết, mà chỉ có thường độc hành, thường độc bộ. Mà muốn được như vậy, tôi nghiên cứu vì sao Đức Phật Thích Ca làm được. Mà làm được do như cớ nào? Là tôi cho rằng là Phật Thích Ca nó có nhiều cái thuận lợi hơn tôi bây giờ. Một là cái xã hội Ấn Độ thời xưa đó, ông muốn làm vua, làm muốn làm quan, làm ông ra, ông muốn làm đạo sĩ cả trăm thứ đạo. Anh nào muốn làm đạo sĩ kiểu gì đó làm, không ai động tới hết. Coi như thả lỏng mình ra, mình muốn làm gì mình làm. Đó là một cái ưu điểm của thời kỳ Phật Thích Ca. Cái thứ hai nữa là tôi cho rằng là ông Phật Thích Ca mà tu dễ đó, rồi hồi xưa rừng nhiều lắm. Ông bỏ nhà bỏ cửa rồi ông đi ở chỗ nào cũng có rừng cho ông ở, chỗ nào cũng có suối cho ông mát. Và ông từ cái chỗ rừng mà ông đi khất thực á, giỏi lắm rồi, chừng cây số, cây rưỡi số là tới rừng và tới chỗ khất thực để xin ăn rồi. Đó là hai cái mà Phật Thích Ca tu ngon lành. Hai điều kiện tốt hơn tôi bây giờ. Bây giờ tôi muốn làm kiểu Phật Thích Ca không làm được. Bây giờ mà bỏ mình đi khất thực lang bang ở đây là Hà Nội để báo cáo nói đi khất thực phi pháp lung tung bèn. Năm nào cũng có nói vụ đó. Thế thì bây giờ gì là tôi đủ can đảm tôi đi khất thực chưa? Tôi chưa làm được. Chưa đủ can đảm để đi làm việc đó, làm sao tôi đòi bằng Phật Thích Ca được. Và lại nữa bây giờ nó trong cái cơ chế nó ràng buộc. Không phải giống như Ấn Độ xưa nó thả phẻ, ai muốn tu sao, cả tâm thứ ngoại đạo gì đó muốn tu sao tu. Tôi cho ở thì rất ngon lành, ở đâu cũng có rừng cũng có suối. Bây giờ tôi tìm ở đó không có. Còn một cái nữa mà tôi cho rằng là muốn có Bồ Đề Niết Bàn là phải tập. Tập là hả, người ta ăn kiểu gì đừng bao giờ có chê ngon chê dở. À, thí dụ như Ấn Độ hồi xưa nó vậy đó, hồi xưa là bán khai lạc hậu lắm, cả thế giới đều vậy ha. Tất nhiên là người ta nấu đồ ăn, người ta cho ăn không có ngon rồi. Nhưng mà Đức Phật đi khất thực, người ta cho cái gì là ăn cái nấy mà không có chê khe. Cái đó là cái số một khó làm và ưu điểm nhất. Mà không làm cái đó là không làm Như Lai Thế Tôn nổi đâu. Tôi bây giờ tôi muốn tôi nghiên cứu hoài cái nguyên nhân nào để làm có vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Mà nghiên cứu thấy rồi đó, mà bây giờ khó làm. Bây giờ bỏ nhà không được, rừng không có ở, vô rừng chỗ nào cũng đều là có người ta khai thác hết rồi. Chưa kể là vô ở lá quốc đó là tao nói mình là cái thứ gì đó, tao không cho mình tự do kiểu vậy đâu. Anh phải có lý lịch, anh phải có cơ quan, anh phải có giấy chứng minh nhân dân, anh mới có địa chỉ đàng hoàng. Thế là nó ràng buộc cho mình. So với Đức Phật hồi xưa dễ hơn. Đấy. Thành ra là chúng ta tu ngày nay đó mà. Coi như từ từ vậy thôi. Chứ còn đòi mà nghe hy vọng những cái của Phật thì cả có đó. Cái hoàn cảnh môi trường bây giờ chúng ta hết sức khó thực hiện. Còn nếu mà các vị ở với một người thôi, hy vọng là một người nào đó, có ngày rồi các vị cũng bị quán tán hội. Hội khổ thôi, không có dễ đâu. Không có dễ chút nào. Cho nên phải đừng hy vọng nơi ai hết, đừng trông chờ mong đợi nơi ai hết. Cái đó các vị làm được chưa? Nếu chưa thì đừng có đòi có cái niết bàn vô thượng, bồ đề vô thượng ở trong cái môi trường hoàn cảnh của mình đó nha. Không có được đâu. Cho nên mình tu là chỉ tu lần lần vậy thôi, tu tập vậy thôi. Tôi nói nhỏ mà thôi, chứ ở trong những cái chỗ tổ chức mà đông người đó hả, oán tăng hội khổ mà cái bằng oán tăng hội khổ, chứ không phải là nói oán tăng hội khổ mà phải nói cả lắm oán hội khổ, nó cả lắm vậy đó, nó mới trúng á. Nghĩa là oán tăng hội khổ nó chồng chắc à, khổ lắm. Có lắm, tôi nghiên cứu cùng cực nhiều cách rồi. Ít bữa các vị học cái quán tăng hồi khổ, các vị thấy rõ hay lắm. Cho nên phải biết là Như Lai nói có lúc có dư mà có lúc không dư. Ca với Bồ Tát vui mừng hớn hở bạch Phật, thật lạ lùng, rất lạ lùng, Như Lai Thế Tôn bình đẳng xem chúng sanh như là la hầu la. Nghĩa là tùy theo ứng bệnh dữ dược, tùy theo căn cơ trình độ mà thuyết pháp khác nhau. Dạy mỗi một người là thế giới tất đàn có, vị nhân tất đàn có, đối trị tất đàn có. Và cũng có lúc nói đệ nhất nghĩa tất tất cả. Phải học cái đó cho kỹ để mà tập nhìn kinh điển. Chính cái đó ở đây á, là Bồ Tát Ca Diếp vui mừng mà tán thán, thật lạ lùng, rất lạ lùng, Như Lai Thế Tôn bình đẳng xem chúng sanh như la hầu la, như con một vậy. Cho nên vận dụng vô số phương tiện. Đức Phật khen này Ca Diếp, chỗ kiến giải của ông như thế là tốt. Ông đã nhận thức được từ tâm và dị ý của Như Lai. Như Lai có tâm từ mà cũng có dị ý. Dị ý tức là phải vận dụng tứ tất đàn mà thuyết pháp. Dị ý cũng tức là mật ý. Có Phật mật ý thuyết. sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do diễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Đó là mật ý thuyết. Lúc bây giờ Ca Diếp Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, cuối sinh Như Lai nói về thành quả sở đắc của người tu học kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn. Phật dạy rằng này Thiện Nam Tử, nếu có người nghe danh hiệu của kinh này, chỉ nghe được tên kinh thôi, phước đức của người này nhiều vô lượng vô biên. Người phước mỏng nghiệp chướng dày, không thể nghe được danh hiệu của kinh này. Cái câu này nó giống như cái câu hồi nãy. Tu học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn nó diệt vô lượng tội của nhiều đời nhiều kiếp. Ở đây mà nghe mà tu học kinh là điển Đại Thừa này á, phước đức của người này nhiều vô lượng vô biên. Vì sao vậy? Vì người phước mỏng không nghe được kinh này đâu. À, đó là điều có thật. Cũng như tôi thành thật mà tôi nói nha, những cái người nào mà có học giống Đại Thừa trong tâm hồn sẵn rồi đó, thì mới nghe được cái tên Từ Thông và gặp Từ Thông. Còn người phước mỏng không nghe tên Từ Thông và không bao giờ gặp Từ Thông, càng không thể nghe băng Từ Thông mà lại còn chửi băng Từ Thông nữa. Đó là một sự thật đấy. Tôi mới nghe đây có Phật tử bên Mỹ về tới thăm tôi rằng là các chị em dặn dò về tới thăm tôi cho được, và cũng có gửi tiền cho tôi. Trong khi đó nói cũng báo cáo rằng là có những ông thầy mà cái ông Phật tử này đem băng của tôi mà tặng cho ổng, rồi ổng dẹp đi, ổng nói không được cho nghe vì nghe là hư hết nồi cơm và chùa chiền của ông ấy. Thế thì đâu phải tên tôi ai cũng nghe, ai cũng bằng lòng nghe đâu. Cái ý này nó giống hết sức vậy đó. Cái người mà không có cái chủng tử Đại Thừa, không nghe nổi kinh Đại Niết Bàn. Vì vậy cho nên cái người mà nghe kinh Đại Niết Bàn phước đức vô lượng, không phải là nghe cái này là Phật nói ờ vậy là nhà ngươi nghe lời ta, vậy là ta cho ngươi thêm phước. Không có. Mà nghe kinh Đại Niết Bàn được có nghĩa là tự mình nghe chân lý được. Mà nghe chân lý được là mình sống theo chân lý. Do vậy mà gọi là phước đức nhiều, chứ không phải Phật cho đâu nha. Phải học cái đó đó mới là học của đạo Phật đó. Phật không có lừa mị đâu, Phật không có vũ khí đâu. Tại sao nghe kinh Đại Niết Bàn nổi là có phước, là gọi là người phước, phước gì? Là tại vì ta nghe được cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh. Nghe như vậy ta mới biết được cái tự tánh Niết Bàn của mình là cái vốn có. Nghe như vậy mới biết rằng là cái Phật tánh, cái Như Lai tánh là chính là cái của mình. Còn thầy dạy học, chùa chiền này kia nọ, tất cả cái đó gọi là duyên nhân Phật tánh. Duyên nhân Phật tánh là cái trợ duyên để cho mình hiển lộ cái chánh nhân Phật tánh là cái vốn có của mình. Mà cái đó chỉ có kinh Đại Niết Bàn mới dạy cái cách đó. Và cái ngày mà mình giác ngộ, mình gọi là thành Phật, gọi là được Bồ Đề Niết Bàn, cũng không ở đâu lạ, không van xin, không cầu nguyện, cũng không có ông Phật nào cho. Mà cái đó gọi là liễu nhân Phật tánh, tức là cái Phật tánh của mình lúc bây giờ nó hiển lộ ra. Chứ không có ai ban ai tặng gì hết. Nghe Đại Niết Bàn là nghe cái đó. Mà nghe được cái đó có nghĩa là mình nhận thức chân lý đúng. Thế thì mình phát huy cái liễu nhân Phật tánh vốn có của mình, và mình gắn mà mình tu tập cái xung quanh mà cái lời dạy của kinh điển, của pháp sư, của chùa chiền, vân vân, chẳng đó là duyên nhân mà thôi. Đấy. Cho nên nghe kinh Đại Niết Bàn nó có phước là ở chỗ đó. Chứ còn mà đem kinh ra mà tụng không thì cũng không có phước đâu. Tụng mà cái gì phước ở đâu có trọng à. Nhưng mà tụng rồi phải hiểu, nghe lời kinh, nghe lời, nghe ý Phật hiểu thì nó mới gọi là có phước. Có phước là vì sao? Là vì mình sống đúng chân lý, tùy thuận chân lý, sống hợp với chân lý, gọi là người có phước. Chứ người bất bổng được chứng về là không nghe nổi kinh này. Còn người thọ trì đọc tụng, biên chép giảng thuyết truyền bá kinh này, phước đức của người này hàng thanh văn duyên giác không thể tuyên thuyết. Vì cái đại niết bàn này từ kho tàng bí mật của Như Lai, chỉ dạy cảnh giới bất tư nghì của Phật. Đây là kho tàng bí mật của Như Lai 49 năm nói dạy đạo truyền bá mà chưa nói cái chân lý kiểu này. Nó không phải là kho tàng bí mật đó sao? Cái ngày mà Như Lai sắp niết bàn, sắp rời khỏi cõi đời này mới đem, mới mở cửa kho tàng bí mật này mà dạy cho mọi người. Cho nên đây là kho tàng bí mật của Như Lai, chỉ dạy cảnh giới bất tư nghì của Phật. Bất tư nghì là thế nào? Là nó màu nhiệm, nó lạ lùng lắm. Vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là chuyện dễ hiểu rồi. Cái thế gian vậy nè mà Đức Phật dám nói rằng có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, đó chẳng phải là bất tư nghì đó sao? Mọi người như vậy đây nè, mà nói rằng là cái ngày mà mình thành Phật đó chẳng qua là hiển bày cái Phật tánh vốn có của mình, chứ không phải ở đâu khác tới, chẳng phải là bất tư nghì đó sao? Chẳng phải là kho tàng bí mật mà hồi nào giờ Phật không nói đó sao? Đấy. Thế cho nên duy có Phật mới biết rõ cái công đức vi diệu của hành giả tu học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Tu học cái này là phước mỏng, không nghe được. Còn có học giống Đại Thừa không nghe được. Bây giờ các hàng chư thiên A-tu-la và đông đảo phàm nhân trước Phật dị khẩu đồng tâm nói một bài kệ đại lược như là. Hết giờ rồi ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô